Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Ngô Địch Nơi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bởi vì mấy ngày hôm trước không như thế nào nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ một giấc này ngủ đến là phá lệ thoải mái. Đương hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Chói mắt dương quang từ ngoài cửa sổ phóng tiến vào, làm hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Nếu là đổi làm thường lui tới, hắn phỏng chừng còn phải ở trên giường dư vị trong chốc lát, cũng không sẽ sốt ruột xuống dưới. Nhưng là nghĩ đến Ngô Địch còn ngủ ở cách vách, liền Ngô Địch cái loại này kẻ điên tính cách, ai biết tỉnh lại sau có thể hay không đưa bọn họ bỏ xuống chính mình một người đi rồi. Cho nên lại không dám ăn vạ trên giường, thậm chí đều không có rửa mặt. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng mặc vào khách sạn dép lê chạy ra phòng, đi vào cách vách gõ gõ cửa phòng. Nhưng là đợi trong chốc lát, lại không thấy trong phòng có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra tới. Ngô Địch nên sẽ không thật sự đi rồi đi. Có chút lo lắng nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vội lại chạy đến Lãnh Nguyệt ngoài cửa phòng. Nhưng mà liền cùng Ngô Địch bên kia giống nhau, Lãnh Nguyệt cũng không giống như là ở bên trong bộ dáng. Bởi vì căn bản không ai đáp lại hắn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán dùng máy truyền tin trước sau cấp Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt đánh quá khứ thời điểm, liền nghe thấy thang máy đăng một tiếng mở ra. Theo sau Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt hai người khuôn mặt khác nhau từ thang máy đi ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái ném xuống ta đi trước đâu. Nhìn đến Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt, thế nhưng cùng nhau đi lên, Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào biết chúng ta muốn ném xuống ngươi đi trước? Đại tiên a, Ngô Địch nghe xong không cấm mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ đảo không giống như là giả vờ. Hạ Thiên Kỳ vô ngữ cười gượng một tiếng, vội nói sang chuyện khác hỏi nói. Các ngươi vừa mới đi ăn cơm. Vô nghĩa, bằng không ngươi cho rằng chúng ta đi làm cơ sao? Ngô Địch nói xong nhịn không được ngáp một cái. Lại lẩm bẩm nói. Ai, thật là càng sống càng tuổi trẻ. Lại mệt nhọc, ngươi muốn ngủ vẫn là chờ về nhà ngủ tiếp đi. Bằng không lại đến ở khách sạn ở một đêm. Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. Hành đi. Ngươi chạy nhanh đổi hảo quần áo. Chúng ta này liền đi trở về. Hạ Thiên Kỳ đổi hảo quần áo, lại rửa mặt. Hắn ở xong xuôi lui phòng sau tắc cùng Lãnh Nguyệt hai người rời đi khách sạn. Ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ giống như là một cái chuyên nghiệp tài xế giống nhau. Đối Ngô Địch hỏi, đi như thế nào? Vẫn luôn hướng đông khai. Nghe Ngô Địch nói vẫn luôn hướng đông, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi cụ thể địa điểm. Rốt cuộc Phúc Bình thị hắn rất là quen thuộc. Phía đông vùng ngoại thành nhưng thật ra có một mảnh khu biệt thự. Vị trí có thể nói là thực thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ một đường không ngừng khai đại khái có hơn một giờ liền tiến vào tới rồi một mảnh gọi là Đông Giao Gia Viên khu biệt thự. Vốn tưởng rằng Ngô Địch liền ở nơi này, nhưng là Ngô Địch lại như cũ làm hắn hướng đông khai. Thẳng đến lại khai không sai biệt lắm mau 20 phút. Cơ hồ sắp xử ra Phúc Bình thị thời điểm, Ngô Địch mới làm Hạ Thiên Kỳ dừng xe. Chính là nơi này, đem xe sang bên đình là được. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua xe pha lê đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái bốn phía, nơi này nghiễm nhiên chính là một tòa núi hoang. Cỏ dại mọc thành cụm, dùng để làm hoang phần mộ mà lại thích hợp bất quá. Ngươi liền ở tại nơi này, bằng không đâu, đừng như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh xuống xe. Ngô Địch có chút không kiên nhẫn nói xong liền bước tiếp theo đi rồi đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo sau cũng mở cửa xe lần lượt xuống xe, đem xe sang bên đình hảo. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đi theo Ngô Địch hướng tới núi hoang đi đến. Thẳng đến bọn họ xuyên qua cả tòa núi hoang, mới ở nơi xa thấy được một gian cùng loại tứ hợp viện kiến trúc. Thấy được sao? Nơi xa căn nhà kia, ta liền ở tại chỗ đó. Cái kia, Ngô lão đại, ta đảo không phải chê ngươi trụ đến xa, mấu chốt là ngươi ở tại nơi này. ở sinh hoạt hàng ngày Thượng Thực không có phương tiện A, ta lại không thường trở về. Tình hình chung Hạ chính là ở chỗ này huấn luyện, hoặc là hiểu rõ Tịnh mới có thể trở về. Ta cảnh giới quá cao, ngươi không hiểu cũng thực bình thường. Ngô Địch thuận miệng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng lại là, ha ha, 100 biến. Đi vào Ngô Địch trụ này Sở Tứ Hợp Viện, Hạ Thiên Kỳ ở trong sân xoay chuyển, phát hiện cùng bình thường Tứ Hợp Viện không có gì khác nhau. Không, xác thực nói là cùng cổ đại khi Tứ Hợp Viện không có khác nhau. Bởi vì căn bản không tồn tại bất luận cái gì đồ điện. Nơi này chẳng lẽ không mở điện sao? Đương nhiên không thông, nơi này là núi Hoang Chân. Nơi nào điện lực công ty nhàn không có chuyện gì sẽ hướng loại địa phương này tiếp điện. Huống chi nơi này cũng chỉ có ta chính mình trụ. Ngô Địch nói đến nơi này, liền một con tới gần phía nam hai gian nhà ở nói. Các ngươi hai cái một người một gian, đồ ăn vấn đề giao cho ta, hai người phụ trách làm. Ngô Địch càng nói thanh âm càng nhỏ, ngoài miệng ngáp cũng là một cái tiếp theo một cái. Nói xong lời cuối cùng rốt cục là kiên trì không được. Không được, đi lên vây kính. Các ngươi hai cái nên làm gì đi. Ta trở về ngủ, lưu lại những lời này. Ngô Địch tác bước nhanh về tới thuộc về hắn kia gian nhà ở. Ngô Địch đi rồi. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này gần như ngăn cách với thế nhân sinh tồn hoàn cảnh, nhiều ít có chút câu oán hận. Thật không tưởng cao cấp chủ quản liền ở tại loại địa phương này. Ta còn tưởng rằng ít nhất cũng đến giống hoàng cung dường như đâu. Nơi này thực không tồi. Địa phương đủ đại lại không ai quấy dày. Thực thích hợp huấn luyện. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngăn cách với thế. Nhân, rốt cuộc hắn từ tiểu liền sinh tồn ở cùng loại hoàn cảnh chung. Cho nên trong lòng không những không có khó chịu, càng là xuất hiện ra vài phần hoài niệm. Nơi này đảo đích xác rất thích hợp huấn luyện. Nghĩ đến bọn họ là tới trốn kẻ thù, là tới làm Ngô Địch trợ giúp tự thân đề cao. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Lắc lắc đầu liền bật lửa một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Đi vào Ngô Địch vừa mới phân cho hắn nhà ở. Trong phòng giản dị tự nhiên, trừ bỏ một chương giường, một cái rách nát tủ quần áo ngoại, ngay cả chương bàn ghế đều không có. Hạ Thiên Kỳ đơn giản thổi thổi trên giường rơi xuống cho bụi. Theo sau lại sửa sang lại một phen lúc này mới đặt mông ngồi ở trên giường. Từ hành lý trong bao lấy ra tới hai cái cà chua. Mồm to ăn lên, nhoáng lên thời gian đã đi qua ba thiên. Này ba thiên lý, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở khô cằn đãi một ngày sau. Liền từng người bắt đầu huấn luyện, ai cũng mặc kệ ai. Trong quá trình Sở Mộng Kỳ cũng có cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Nói cho bọn họ đồng lưu thị bên kia sự tình đã giải quyết. Hạ Thiên Kỳ đạt được 10 cái vinh dự điểm khen thưởng. Ở trong điện thoại đối Sở Mộng Kỳ cảm tạ một phen. Lại nhiều hắn cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nhắc nhở Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu hảo hảo xem ra. Chờ bọn hắn tránh khỏi này trận gió đầu liền trở về. Đến nỗi Ngô Địch tại đây ba thiên thời gian tắc có chút thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đãi đưa bọn họ an bài trụ tiến vào sau, Ngô Địch cơ hồ là mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy. Căn bản không giống hắn nói như vậy, thích thanh tịnh, lại thích huấn luyện gì đó. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vạch trần hắn, muốn làm Ngô Địch giúp hắn tăng lên ý niệm cứ việc vẫn luôn ở trong lòng mặt quấy phá. Nhưng hắn lại không có tìm được quá hảo mở miệng cơ hội. Dùng vừa mới đạt được 10 cái vinh dự điểm đem ác quỷ cường hóa tăng lên đến một cấp. Tăng lên sau, hắn thình lình phát hiện trong cơ thể từ quỷ khí hình thành khí xoáy tụ trụ lớn mạnh gấp đôi có thừa. Ở quỷ khí số lượng dự trữ cực đại trình độ gia tăng đồng thời, hắn đáy lòng lần thứ hai sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Cảm thấy chính mình cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Nhưng cụ thể bất đồng ở đâu, hắn lại hoàn toàn không có manh mối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.